Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2115, Ngũ Giai Linh Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thanh đinh tai nhức óc nam tử tiếng giống to vang lên. Nam tử trung niên nghe được này thanh âm, thân thể run rẩy lên, sắc mặt trắng bệch, ngũ quan vặn vẹo, một đạo thô to kim lam hai màu lôi mâu kích xạ mà đến. Thẳng đến nam tử trung niên đầu mà đi. Nam tử trung niên bên ngoài thân hỏa diễm bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo dày đặc màn sáng màu đỏ. Một tiếng vang trầm, màn sáng màu đỏ vỡ ra đến, lôi mâu bùng nổ, hóa thành chói mắt lôi quang che mất nam tử trung niên thân ảnh. Dày đặc thiểm điện kích xạ mà đến, chui vào lôi quang bên trong không thấy. Một trận sục sôi tiếng đàn vang lên phía sau, một mảng lớn lam sắc sóng âm bao phủ mà xuất, chui vào lôi quang bên trong. Lôi quang bỗng nhiên bùng nổ, nam tử trung niên biến mất không thấy. Vương sư đệ cẩn thận, Ninh Lan bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở, thanh âm gấp rút. Ba đạo chói tai tiếng xé gió lên, năm đạo màu xanh mũi tên kích xạ mà đến, mục tiêu trực chỉ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Đây không phải là thực thể, mà là một loại nào đó chí dương chí cương ngũ giai linh diễm. Phổ thông phòng ngự bảo vật căn bản không chịu nổi này hỏa diễm. Ninh Lan vội vàng nhắc nhở, bọn hắn chính là ăn cái này thua thiệt, mới có thể tử thương nhiều người. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, nước biển kịch liệt lan lộn, nhấc lên một đạo mấy trăm trượng cao cự lãng, ngăn tại thân trước, năm đạo màu xanh mũi tên nhẹ nhõm xuyên thủng cự lãng. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt bọn họ, vài tiếng trầm đục, màu xanh mũi tên xuyên thủng thân thể của bọn hắn, thân thể hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Ngũ chi màu xanh mũi tên phiêu phù ở giữa không trung, từ một cỗ màu xanh hỏa diễm tạo thành, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Quảng cáo, mấy chục đạo thô to lôi mâu từ trên trời giáng xuống, bổ trúng ngũ chi màu xanh mũi tên. Màu xanh mũi tên biến thành một đoàn màu xanh hỏa diễm. Màu xanh hỏa diễm bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu lớn gần trượng màu xanh hỏa tước. Hỏa diễm kịch liệt lan lộn, hóa thành một đầu cao hơn trăm trượng xích sắc cự nhân. Cự nhân từ vô số lửa cháy tạo thành, đại bước hướng về đối diện lam sắc cự nhân đi đến. Lam sắc cự nhân cùng xích sắc cự nhân đánh lẫn nhau cùng một chỗ, khí lãng cuồn cuộn, bốc lên vô số sương mù màu trắng, nước biển kịch liệt lan lộn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ nước biển bên trong chui ra, sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng. Màu xanh hỏa tước hai cánh nhất triển, mang theo ngập trời sóng nhiệt nhào về phía Vương Trường Sinh. Những nơi đi qua, đại lượng nước biển bốc hơi. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, há mồm phun ra một cỗ bạch sắc hỏa diễm. Một cái mơ hồ phía sau, hóa thành một cái dài hơn một trượng bạch sắc hàn dao, nghênh đón tiếp lấy. Nhìn thấy bạch sắc hàn dao, thiếu nữ áo đỏ hai mắt sáng rõ, ánh mắt lửa nóng. Bạch sắc hàn dao cùng màu xanh hỏa tước chạm vào nhau. Bạch sắc hàn dao hiển nhiên không phải màu xanh hỏa tước đối thủ. Hình thể càng ngày càng nhỏ, tam cái hô hấp không đến, hình thể của nó tự thu nhỏ một phần tư. Màu xanh hỏa tước bên ngoài thân nhiều một chút bạch quang. Vương Trường Sinh nhướng mày, đối phương linh diễm so Huyền Ngọc Băng Diễm còn muốn lợi hại hơn. Nữ tử áo đỏ pháp quyết vừa bấm, màu xanh hỏa tước bên ngoài thân hỏa quang phóng đại, hình thể tùy theo bạo trướng, há mồm nuốt lấy bạch sắc hàn dao. Mấy đạo lam sắc sóng âm cuốn tới, màu xanh hỏa tước thân thể nổ bể ra đến, hóa thành mấy trăm đoàn màu xanh hỏa diễm, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút bạch sắc hỏa diễm. Hồng quang lóe lên, nhất tọa tiểu xảo linh lung hồng sắc tiểu tháp bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Hình thể bạo trướng phía sau, phun ra một cỗ hồng sắc hào quang, bao lại toàn bộ màu xanh hỏa diễm, chui vào hồng sắc cự tháp bên trong. Hồng sắc cự tháp vụt nhỏ lại, bay trở về Ninh Lan trên tay. Vương sư huynh, ta món bảo vật này dùng địa diễm thần ngọc luyện chế mà thành, này hỏa tạm thời vô pháp thoát khốn. Ninh Lan mở miệng giải thích. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nhìn về phía nữ tử áo đỏ, Nữ tử áo đỏ ánh mắt phun lửa, như quả ánh mắt có thể sát nhân. Nàng đã giết chết Vương Trường Sinh vô số lần. Nữ tử áo đỏ hai tay cùng nam tử trung niên hai tay hợp lại cùng nhau, hướng về hư không vẽ lên một vòng tròn. Một đạo hồng quang lòe lòe tiểu kính xuất hiện ở giữa không trung. Mặt kính trải rộng huyền ảo hồng sắc phù văn. Hồng quang lóe lên, một đạo thô to hồng sắc quang trụ bay ra, trong nháy mắt xuyên thủng lam sắc cự nhân đầu. Xích sắc cự nhân vung hai nắm đấm, đánh tới hướng lam sắc cự nhân. Ầm ầm tiếng vang, lam sắc cự nhân thân thể nổ bể ra đến, hóa thành vô số nước biển, chui vào biển lửa bên trong, hóa thành đại lượng sương mù màu trắng. Một trận dồn dập tiếng đàn vang lên, dày đặc lam sắc sóng âm cuốn tới. Những nơi đi qua, hỏa diễm tán loạn, nam tử trung niên pháp quyết vừa bấm, xích sắc cự nhân bên ngoài thân hỏa diễm phóng đại, huy động hai tay đánh tới hướng lam sắc sóng âm. Nổ vang, lam sắc sóng âm bị xích sắc cự nhân đánh trúng vỡ nát. Khí lãng cuồn cuộn, không trung bỗng nhiên hạ lên mưa to. Nước mưa một cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng cái lam sắc quyền ảnh, đánh tới hướng hai tên tinh hỏa tộc. Nữ tử áo đỏ xoay tay phải lại, hồng quang lóe lên, một cái lớn chừng bàn tay hồng sắc viên bát xuất hiện trên tay. Viên bát bên ngoài bỗng nhiên sáng lên vô số huyền ảo hồng sắc phù văn, hiện lên cuồn cuộn liệt diễm, hóa thành một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân, phiêu phù ở đỉnh đầu của bọn hắn. Dày đặc lam sắc quyền ảnh lần lượt rơi vào xích sắc hỏa vân thượng diện, như cùng bùn nhập đại hải. Nữ tử áo đỏ cùng nam tử trung niên bình yên vô sự. Một đạo đinh tai nhức óc nam tử tiếng hét lớn vang lên. Nữ tử áo đỏ cùng nam tử trung niên đầu choáng choáng nặng trĩu, ngũ quan vặn vẹo, bọn hắn cảm giác thức hải tựa hồ muốn vỡ ra. Một đạo lam vũ lất phất sóng âm cuốn tới, hai người như cùng diều bị đứt dây bình thường, bay rớt ra ngoài, không hẹn mà cùng phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt tái nhợt xuống tới, thần trí của bọn hắn nội thị, phát hiện ngũ tạng lục phủ đều thụ thương, nhiều chỗ kinh mạch đứt gãy. Nếu như đổi đồng dạng hóa thần tu sĩ, chỉ sợ đã chết. Quảng cáo, sắc trời bỗng nhiên tối xuống, 18 đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, hóa thành một đạo to lớn lam sắc màn nước, đem bọn hắn hai người bao lại bên trong. Tiếng đàn càng phát sục sôi, như cùng có thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau, dị thường kịch liệt. Nam tử trung niên sắc mặt trầm xuống, pháp quyết vừa bấm, xích sắc cự nhân huy động hai tay đánh tới hướng lam sắc màn nước. Lam sắc màn nước lập tức ao hãm xuống dưới, bốc lên vô số sương mù màu trắng. Thập bát khỏa định hải châu phân bố tại lam sắc màn nước bên ngoài, lam sắc màn nước tạo nên từng đợt gợn sóng. Nam tử trung niên cùng nữ tử áo đỏ thôi động pháp bảo công kích lam sắc màn nước, bất quá không có tác dụng gì. Thập bát khỏa định hải châu bố trí trận pháp phòng ngự rất mạnh, bọn hắn vô pháp thoát khốn mà xuất. Tiếng đàn không ngừng, nam tử trung niên cảm giác hít thở biến dồn dập lên, tim đập tốc độ đột nhiên tăng nhanh, thể nội huyết dịch lưu động tốc độ tăng tốc, phảng phất muốn nứt thể mà xuất. Nhanh vận dụng món kia bảo vật phá trận, nếu không chúng ta đều muốn lưu tại nơi này, nam tử trung niên thúc giục nói, thần sắc lo lắng. Hắn cảm giác trước mắt hoàn cảnh có chút mơ hồ, đối phương âm luật thần thông tại phía xa hắn tưởng tượng phía trên. Sau một khắc, hắn cảm giác ngực mát lạnh, một mai linh quang lấp lóe, đầu thương từ lồng ngực của hắn chui ra, tản mát ra một cỗ dọa người sóng linh khí. Rõ ràng là trung phẩm thông thiên linh bảo. Nam tử trung niên trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, vẻ mặt vẻ khó tin, quay đầu hướng về nữ tử áo đỏ nhìn lại. Nữ tử áo đỏ ánh mắt biến thành xích hồng sắc, thành lũy thường thường là từ nội bộ công phá. Hắn căn bản nghĩ không ra đồng bạn của mình sẽ cho hắn một kích chí mạng. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, đầu thương bên ngoài hiện ra xanh đỏ kim ba loại nhan sắc khác nhau phù văn. Một cái mơ hồ phía sau, hiện ra một mảnh xanh đỏ kim tam sắc hỏa diễm, nhanh chóng lan tràn ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?